Hầu Mậu Phong suy cười một tiếng, Hoàng lão bản a, nói không phải là nói như vậy, mọi người đều biết, Lâm Lan Các cũng đã gần 3 năm không có mở ra dáng dấp giống như Phỉ Thúy đi ra, cái này Lâm Lan Các hàng nhiều xui, ngươi cũng không phải không biết, cũng không sợ thu hàng của bọn hắn, mất hết vốn liếng còn không có lý do gì dính xui. Giờ phút này, chung quanh vây xem một ít thương nhân cùng du khách thấy vậy, đang tại nghị luận ầm ĩ. Nam nhân này là ai à? Ông chủ Hầu nói hàng trong tiệm hắn xui, là có ý gì? Ngươi lại có thể ngươi không nhận biết hắn. Lâm Lan Các ông chủ, Vạn Hạc Vân a, cái này Lâm Lan Các trước tại Hắc Thành sinh ý cũng coi như náo nhiệt, không thua phường tập trung, chỉ tiếc Vạn Hạc Vân thời vận không được, trong tiệm cục đá liên tiếp có đem gần 3 năm không mở ra dáng dấp giống như Phỉ Thúy, hiện tại đã không ai dám đi tiệm của hắn bên trong mua nguyên thạch. Đúng vậy, người nào không biết cái này Lâm Lan Các đều 3 năm không có mở ra cái gì tốt ngọc rồi, xui vô cùng, ai đánh cược ai thua thiệt. Hoàng lão bản thật đúng là làm việc thiện. Nếu như một nhà đổ thạch điếm trưởng kỳ không mở ra ngọc tốt, đương nhiên sẽ không có người lại nguyện ý đi mua. Ngược lại, nếu như là một cửa tiệm tình cờ khai ra đỉnh cấp Phỉ Thúy, khả năng trong nháy mắt chính là danh tiếng vang xa, tới cửa người nối liền không dứt, dù sao mọi người cũng muốn đòi một điềm tốt lắm. Giống như Lâm Lan Các loại này thời gian dài như vậy đều không mở ra tốt Phỉ Thúy cửa tiệm, cho dù hắn vật liệu chất lượng và tiệm khác là giống nhau, cũng sẽ không có người nguyện ý đi mua, tránh cho đụng vào rủi ro. Diệp Quảng Quảng nghe đến đó, bưng ly trà ngón tay một hồi, ánh mắt lóe lên. Lâm Lan Các. Vạn Hạc Vân. Vạn Hạc Vân nghe những thứ kia lời khó nghe, sắc mặt một trận tái mét. Hoàng Thế Hâm một bộ làm việc thiện ngữ khí, nhưng trên thực tế, hắn nhóm hàng này là lấy 7 thành giá cả lỗ vốn chuyển nhượng cho hắn, hắn là đã chiếm đại tiện nghi, nếu không làm sao có thể sẽ muốn. Về phần Hoàng Hầu Mậu Phong, hai nhà bọn họ nguyên thạch tiệm vẫn là đối thủ cạnh tranh, nhiều năm trước Hầu Mậu Phong làm giả, bị hắn tại chỗ vạch trần, từ đó kết xuống thù oán. Mấy năm nay Hầu Mậu Phong một mực cho hắn nguyên thạch tiệm làm ngán chân, cộng thêm hắn cũng quả thật vận khí quá kém, trong tiệm một khối dáng dấp giống như Phỉ Thúy đều không có ra, thế cho nên kinh doanh ngày càng sa sút. Bây giờ Lâm Lan Các đã đến nỏ hết đà, khó mà duy trì. Hầu Mậu Phong lạnh giọng mở miệng, Vạn Hạc Vân, ngươi lại có thể mê muội lương tâm bán cho Hoàng lão bản loại này tảng đá vụn, có phần thật không có có đạo đức nghề nghiệp chứ. Hoàng Thế Hâm biết Hầu Mậu Phong cùng Vạn Hạc Vân không hợp nhau, hai người vừa mới ký thành một khoản đơn đặt hàng lớn, giờ phút này, hắn ngược lại không để ý bán cho Hầu Mậu Phong một cái ân huệ. Vì vậy, Hoàng Thế Hâm trực tiếp đổi ý sửa lời nói, Vạn lão bản, ta xem ngài hay là đi nơi khác hỏi một chút có thu hay không đi, loại này tàn thứ phẩm, chúng ta châu báu hành sợ là không thể thu. Vạn Hạc Vân nhất thời nóng nảy, cái gì, Hoàng lão bản, trước chúng ta rõ ràng đã nói xong. Hơn nữa ta nguyện ý lấy 7 thành giá cả đồng ý. Hầu Mậu Phong cười lạnh, a, Vạn Hạc Vân, ngươi loại rác rưới này mặt hàng, đừng nói 7 thành rồi, coi như đưa cho người ta, sợ là cũng không ai dám nói, không có lý do gì dính xui. Một mực ăn nói khép nép Vạn Hạc Vân nghe tiếng giận đến cả người phát run. Hầu Mậu Phong, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Hầu Mậu Phong cũng không kiên kỵ có nhiều người như vậy tại, thần thái ngạo nghễ mà mở miệng nói, Vạn Hạc Vân, ta đã sớm cũng đã nói, chỉ cần có ta Hầu Mậu Phong tại một ngày, ngươi Lâm Lan Các, cũng đừng nghĩ bán ra một tảng đá. Vạn Hạc Vân gắt gao ngắt lấy lòng bàn tay, Hầu Mậu Phong, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hầu Mậu Phong nghe tiếng cười to, io, ta liền khi dễ ngươi, ngươi có thể làm gì được ta? Ngươi nếu chịu lấy 3 thành giá tiền đồng ý mà nói, ta ngược lại là có thể xem xét làm một chuyện tốt, đem ngươi những thứ này rác rưởi thu rồi, nếu không. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này toàn bộ Hắc Thành, ai dám tiếp lấy ngươi cục đá? 3 thành. Cái này cùng tặng không khác nhau ở chỗ nào. Đây hoàn toàn là thừa dịp cháy nhà hôi của. Lâm Lan các người giúp việc giận đến cặp mắt đỏ bừng, ông chủ Hầu, ngài chớ quá mức. Ban đầu ngươi. Vạn Hạc Vân hít sâu một hơi, cắt đứt trong tiệm tiểu nhị, chớ nói, đi thôi. Lại tiếp tục đợi tiếp, cũng bất quá là tự rước lấy. Người giúp việc mặt đầy bi phẫn, cái kia nhóm hàng này làm sao bây giờ, lại bán không được, chúng ta tiệm liền thực sự phải đóng cửa. Thập Nhất nhìn cách đó không xa tình huống, lắc đầu mở miệng, cái này Hầu Mậu Phong phi thường thù dai, Vạn Hạc Vân cũng là xui xẻo. Giờ phút này, một mực ngồi ở một bên lãnh đạm bình tĩnh uống trà Diệp Oản Oản nhìn đến đây, ung dung thản nhiên mà đứng lên, "Oản Oản tiểu thư." Thập nhất không biết Diệp Oản Oản muốn làm cái gì, thần sắc hoài nghi mà nhìn sang. Diệp Oản Oản trực tiếp đứng dậy, gọi lại đang phải mang theo tiểu nhị rời đi Vạn Hạc Vân, "Vị lão bản này, xin dừng bước." Vạn Hạc Vân thất hồn lạc phách xoay người, "Tiểu thư có chuyện?" Diệp Oản Oản nhìn về phía đối diện chán nản người đàn ông trung niên, Lâm Lan Các, Vạn Hạc Vân, Vạn lão bản. Vạn Hạc Vân, chính là, không biết tiểu thư có gì chỉ giáo. Diệp Oản Oản nhoẻn miệng cười, chỉ giáo không dám nhận, chỉ là muốn cùng Vạn lão bản ngài nói nói chuyện làm ăn. Vạn Hạc Vân thần sắc ngẩn ra, tự hồ là không phản ứng kịp, nói. Xin ý. Tiểu thư, ngài muốn mua. Ta nguyên thạch. Diệp Oản Oản. Không sai. Vạn Hạc Vân vẻ mặt kinh ngạc hơn rồi. Chẳng lẽ là cái nào không tin tà du khách? Mấy năm này hắn bán đi mấy tảng đá, phần lớn là du khách ôm lấy hiếu kỳ tâm tính qua tới mua. Vạn Hạc Vân tiềm thức cho là Diệp Oản Oản cũng là như vậy. Hiện tại trong tiệm vốn đã chi tiêu không ra, có thể bán ra một khối là một khối đi, tiểu thư ngài nhìn trúng khối kia, có thể tùy ý chọn. Vạn Hạc Vân ra hiệu tiểu nhị dừng lại đẩy xe. Ngay sau đó mở miệng nói, cho dù là một tảng đá sinh ý, hắn cũng đồng dạng là nghiêm túc đối đãi. Diệp Oản Oản nghe vậy cúi người, từng khối mà nghiêm túc nhìn. Mỗi khối đều thấy một lần sau, Diệp Oản Oản bi thảm phát hiện, nàng không khơi ra tới. Nàng nhớ đến, kiếp trước vào lúc này, Hầu Mậu Phong lấy giá tiền cực thấp cưỡng chiếm Lâm Lan Các nguyên thạch, kết quả nhóm kia cục đá ra cất giấu cấp bậc đỉnh cấp đế vương lục lão khanh thủy tinh loại. Trong lúc nhất thời chấn kinh rồi toàn bộ châu báu giới,